Thần y vô song, chương 37, 37, không có so sánh sẽ không có đau thương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, 520 vạn đó. Không ai có thể nghĩ rằng chiếc vòng cổ này lại đắt đến vậy. Người bình thường thực sự không có đủ khả năng mua được nó. Đỗ Kỷ, đừng làm loạn nữa. Cho dù có bán cả anh đi, anh cũng không có nối 500 vạn đâu. Trịnh Cương lớn tiếng nói. Dương Nhạc, chị nhanh chóng thuyết phục Đỗ Kỷ đừng làm loạn nữa đi. Đừng liên lụy khiến chúng ta phải xấu hổ cùng anh ta. Tô Lệ lo lắng nói. Đỗ Kỷ, sợi dây chuyền này quá đắt. Anh không mua nổi đâu. Dương Nhạc thấp giọng khuyên nhủ. Khi quản lý Nguy Hồng nhìn thấy điều này, cô ta càng chắc chắn rằng Đỗ Kỷ là một người nghèo. Giọng điệu của cô ta càng trở nên khinh thường và kiêu ngạo. Thưa ngài, tôi biết ngài đang có ý định gì. Ngài chỉ muốn nhìn và chạm vào chiếc vòng cổ kim cương đắt nhất trong cửa hàng của chúng tôi. Cho dù không đủ tiền mua, ngài vẫn có thể thưởng thức nó. Có lẽ ngài có thể lén chụp một vài bức ảnh và gửi cho nhóm bạn bè của mình để khoe khoang nữa đó. Ha ha, các khách hàng khác trong cửa hàng cũng như những người hướng dẫn mua sắm đều cười lớn. Đây là sự chế giễu đầy khinh miệt. Trịnh Cương và Tô Lệ tranh thủ thời gian để tránh xa khỏi Đỗ Kỷ. Họ không muốn bị chế giễu cùng với Đỗ Kỷ đâu. Dương Nhạc muốn kéo Đỗ Kỷ đi nhưng thân dưới của Đỗ Kỷ cực kỳ vững chắc. Dương Nhạc căn bản không thể kéo nổi anh. Đúng lúc này, tiếng giày cao gót chạm đất vang lên. Xin chào cô Diêu. Cô Diêu, đã lâu rồi cô chưa tới kiểm tra công việc của chúng tôi. Người đi tới hóa ra là Diêu Mạn. Điều khiến Đỗ Kỷ càng ngạc nhiên hơn chính là ngay khi Diêu Mạn xuất hiện, quản lý Nguy Hồng và người hướng dẫn mua sắm đã chạy tới nịnh nọt cô ta. Đỗ Kỷ, sao anh lại ở đây? Cái cửa hàng trang sức Ngân Hoàng này là do cô mở à? Tập đoàn trang sức Ngân Hoàng là tài sản của chú tôi. Tôi và mẹ tôi cũng có cổ phần ở Ngân Hoàng. Tôi hiểu rồi. Vậy cô có thể giúp tôi một việc được không? Được, anh dạy tôi nấu ăn. Tôi sẽ giúp anh. Diêu Mạn cười nói. Tôi muốn xem chiếc vòng cổ kim cương đắt nhất trong cửa hàng của cô. Nhưng quản lý Nguy Hồng cho rằng tôi không đủ tiền để mua nên không cho tôi xem. Đỗ Kỷ nói thẳng với Diêu Mạn mà không thèm nhìn sang Ngụy Hồng. Diêu Mạn sửng sốt, nếu là mấy ngày trước, Diêu Mạn cũng sẽ tưởng rằng Đỗ Kỷ không bao giờ mua nổi chiếc vòng cổ kim cương có trị giá 5 triệu đó. Nhưng hiện tại, Đỗ Kỷ đã chữa khỏi chứng u tai dai dẳng của bà Trần. Chuyện này đã lan truyền khắp nơi trong giới giàu có hàng đầu ở Ninh Thành rồi. Con trai của bà Trần, Lý Đạt và cháu trai Trần Hoành Phi đều là những người đàn ông giàu có hào phóng. Đỗ Kỷ chữa khỏi bệnh cho bà Trần, Lý Đạt và Trần Hoành Phi chắc chắn sẽ thưởng cho Đỗ Kỷ rất nhiều tiền. Như vậy, giờ có thế Đỗ Kỷ hiện tại đã có thể mua được chiếc vòng cổ kim cương trị giá 500 vạn đó. Diêu Mạn lấy lại tinh thần, rời ánh mắt, nhìn chằm chằm vào quản lý Ngụy Hồng. Diêu, cô Diêu. Là do tôi người coi thường người khác và còn đắc tội cả bạn của cô nữa. Nguy Hồng cũng không phải là kẻ ngốc. Mối quan hệ giữa Diêu Mạn và Đỗ Kỷ ngay từ cái nhìn đầu tiên đã biết là không tầm thường rồi. Vì vậy cô ta đã mượn gió bẻ măng, nhanh chóng thừa nhận sai lầm của mình. Cô đến bộ phận tài chính quyết toán lương tháng này đi. Ngày mai không cần phải đến châu báu Ngân Hoàng nữa. Chúng ta không có loại nhân viên coi thường người khác. Cô Diêu, cô chỉ là cổ đông của Ngân Hoàng thôi. Cô không phải là tổng giám đốc của Ngân Hoàng. Cô không có quyền sa thải tôi, ha ha. Tổng giám đốc của Ngân Hoàng chính là anh họ của tôi. Cô có nghĩ rằng anh ấy sẽ giữ lại cô nếu tôi nói với anh ấy những lỗi lầm mà cô đã mắc phải không? Diêu Mạn nhìn chằm chằm Ngụy Hồng. Cười lạnh nói, cô ngày nào cũng ăn mặc quyến rũ như vậy. Không phải là mồn dính lên người anh họ của tôi sao? Nói thật với cô, anh họ của tôi đã mồn đá cô ra ngoài từ lâu rồi. Cô Diêu, xin hãy tha cho tôi một con đường sống. Ngồ cha mẹ và em trai của tôi đều đang trông cậy vào tôi kiếm tiền để nuôi họ. Cuộc sống của tôi cũng không hề dễ dàng mà. Nguy Hồng ngay lập tức cầu xin sự thông xót với đôi mắt đẫm lệ. cô sống không dễ dàng thì có gì liên quan gì đến tôi. Diêu Mạn muốn trừng phạt Nguy Hồng thật nặng để lấy lòng Đồ Kỳ. Cách chương.